Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 296, kết thúc. Về Tĩnh Nam huyện, Tapu Koko cũng không có cùng Diệp Ly làm nhiều dây dưa. Nhẹ nhàng gật gật đầu về sau quay người bay vào trong rừng cây. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Clea xoay người lại. Bay đến Diệp Ly nghi ngờ Trịnh Diệp Ly cúi đầu nhìn về phía có chút suy yếu Clea. Nói khẽ, Clea, vất vả, Clea lần thứ nhất dùng Z chiêu thức. Tiêu hao có chút lớn, có chút suy yếu, về sau có cơ hội còn cần nhiều rèn luyện. Clea ngẩng đầu nhìn một mắt Diệp Ly, nhẹ giọng kêu lên, Chi Lu, Diệp Ly, nghỉ ngơi thật tốt. Không có việc gì, có ta ở đây đâu. Đúng lúc này, bên cạnh trong rừng cây truyền ra tiếng vang. Sau đó một đạo tiếng kêu truyền đến. Nắm chặt, theo thanh âm rơi xuống. Một đạo hắc ảnh lóe ra. Trực tiếp xuất hiện tại Diệp Ly sau lưng. Trực tiếp từng thanh Diệp Ly ôm lấy. Sau đó một cái nhảy vọt. Biến mất tại nguyên chỗ. Bóng đen vừa biến mất không lâu. Trong rừng cây lại truyền tới tất tất tác tác thanh âm. Sau đó mấy thân ảnh xông ra. Dưới ánh trăng, trong rừng cây một mảnh hỗn độn. Rõ ràng là vừa mới có người ở chỗ này chiến đấu. Nhưng là bây giờ biến mất. Cụ thể là ai không ai biết. Từ đây trở thành Alola Chi Mê. Diệp Ly bị xuyên lấy bên trong ôm vào trong ngực. Mỉm cười nói, Biwe, đã lâu không gặp a. Biwe, cát lạc, Clea cũng tại Diệp Ly trong ngực vui vẻ gọi một âm thanh. Chi Lu, cùng Biwe đánh một âm thanh chào hỏi. Không bao lâu, Biwe mang theo Diệp Ly đi tới cây kia đại thụ bên trong hốc cây. Nhẹ nhàng đem Diệp Ly cùng Clea để dưới đất. Đối Diệp Ly kêu lên. Cát Âu, Diệp Ly minh bạch. Nói ý tứ hẳn là muốn gặp Stapfun. Xuất ra Luxury Bồ Đề xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên. Stapfun xuất hiện trên mặt đất. Ngẩng đầu mê mang đánh giá chung quanh. Vừa quay đầu. Vừa vặn nhìn thấy bên cạnh đang theo dõi nó nhìn Biwe. Trong nháy mắt nhếch miệng lên. Lộ ra cười ngây ngô. Sau đó nhào về phía Biwe. Tiến vào nó nghi ngờ Trịnh Diệp Ly không có quấy rầy bọn hắn. Đi đến một bên. Xuất ra Pokeball đem Pokemon đều phóng ra. Bởi vì Dragonair cùng Gabite còn có hai Dragon bọn chúng hình thể khá lớn nguyên nhân. Cho nên Diệp Ly đều bỏ vào bên ngoài. Mặc dù là ban đêm, bóng đêm tương đối đen nguyên nhân. Nhưng là Pokemon đều có thể thấy rõ. Nhìn thấy đã lâu không gặp hoàn cảnh. Chúng Pokemon trong mắt đều mang hoài niệm. Ban đêm Diệp Ly liền ôm Biwe chấp nhận một ban đêm. Thứ hai trước kia, Diệp Ly sau khi đứng lên đem Stapfun lưu tại nơi này. Sau đó đem Pokemon cất kỹ về sau. Chuẩn bị tiến về Oranguru nơi đó. Tới một lần không dễ dàng. Diệp Ly nghĩ thừa dịp cơ hội lần này đem nên gặp người cùng Pokemon đều gặp một lần. Y theo trong trí nhớ con đường. Diệp Ly rất nhanh liền đi tới trong rừng cây kia tòa nhà phòng ở. Cũng chính là Oranguru nơi ở. Diệp Ly đi thẳng vào. Trong phòng giống như trước đó. Một cái làm bằng gỗ quầy ba. Quầy ba bên ngoài ngồi một người. Oranguru ngay tại trong quầy ba bận rộn. Nhìn thấy quầy ba bên ngoài ngồi người. Diệp Ly khẽ giật mình. Bởi vì cái này người hắn nhận biết. Hơn nữa còn là lần trước tới đây thời điểm gặp phải cái kia. Diệp Ly đi đến bên quầy ba tọa hạ. Trình Ngọ quán chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lúc sau Tết ngài trận kia đạo quán khiêu chiến thi đấu rất đặc sắc a. Không sai, ngồi tại quầy ba trước người chính là Hàng Châu hệ út tơ đạo quán quán chủ. Trình Ngọ nhìn thấy Diệp Ly sau cười. Diệp Ly bạn, chúng ta lại gặp mặt. Hơn nữa còn là ở chỗ này. Diệp Ly, Trình Ngọ quán chủ hẳn là thường xuyên đến nơi này đi. Trình Ngọ ngẩng đầu nhìn về phía Oranguru. ta cùng ông Ranguru rất quen, thường xuyên đến nơi này. Diệp Ly, xem ra về sau muốn gặp Trình quán chủ chỉ cần tới đây liền có thể gặp được. Trình Ngọ cười, ha ha, trên lý luận là như vậy. Tốt, cùng ngươi nói thật là thú vị. Diệp Ly tiến đến Trình Ngọ trước mặt. Cái kia, Trình quán chủ, đối với lần này cao trung thi đấu vòng tròn, ngươi có ý kiến gì không sao? Trình Ngọ cười nhìn lấy Diệp Ly. Làm sao? Ngươi muốn từ ta chỗ này thu hoạch được nội tình tin tức à? Diệp Ly, làm sao? Trình Ngọ quán chủ không có cái gì muốn giao cho ta cái gì sao? Trình Ngọ, ta có thể có cái gì tốt giao phó ngươi? Ngươi trước tiên ở cấp tỉnh thi đấu phía trên tấn cấp lại. Nếu như ngay cả cấp tỉnh thi đấu đều tấn cấp không được, ta cho ngươi biết cũng không có tác dụng gì. Diệp Ly cười một tiếng. Cũng thế, hai người bên cạnh uống nước trái cây bên cạnh trò chuyện. Một mực cho tới giữa trưa mới riêng phần mình cáo từ tách ra. Rời đi Oranguru nơi đó, Diệp Ly mang theo Hàn Diệp Nặc bọn hắn tiến về cái khác bốn cái đảo chơi đùa. Diệp Ly lần này tới chính là muốn đền bù lần trước tiếc nuối, cho nên đem cái khác ba cái đảo đều đi một lượt. So với Melomel Island đảo Mỹ Lệ, cái khác bốn cái đảo đều có khác biệt đặc sắc. Akala Island cự đại tuyết sơn, Ulaulua Island to lớn núi lửa. Hai cái đảo đều có đặc sắc, núi lửa cùng núi tuyết tạo thành kêu gọi kết nối với nhau chi thế. Sau cùng Pony Island là mặt trời cùng mặt trăng cung phụng chi địa, thì là thời khắc tràn ngập thần bí, cho người ta một loại rất cảm giác không giống nhau. Bốn mùa ở giữa, Diệp Ly mang theo Hàn Diệp Nặc bọn hắn chơi khắp cả bốn đảo. Đồng thời, cũng là bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, bởi vì cấp tỉnh thi đấu muốn bắt đầu. Diệp Ly bọn hắn muốn đi. Trước khi đi, Diệp Ly đi đón Stapful, Hàng Châu trung tâm Pokemon. Diệp Ly đánh giá trên tay có chút cổ lão Z-Ring. Trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ ngàn vạn, nhìn cái này vòng tay niên đại, hẳn là tương đối vật cổ xưa. Cũng chính là, cái này vòng tay có lẽ là trước đó liền đã tồn tại, nhưng là bây giờ trên thế giới này căn bản không có Z chiêu thức. Không biết là bởi vì không có khám phá ra hay là bởi vì không có nghiên cứu ra được nguyên nhân. Khả năng qua không được bao lâu liền nghiên cứu ra được cũng không nhất định. Nhưng là hiện tại trên thế giới này giống như chỉ có Diệp Ly có Z-Ring, có thể phóng thích Z chiêu thức. Diệp Ly đang nghĩ, chờ có cơ hội, liền mang theo Celebi lần nữa tiến vào Alola, xuyên qua đến quá khứ đem tất cả Z Crystal đều thu thập đủ. Bất quá chuyện này vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Một tháng sau, Tĩnh Nam huyện, trên đại thụ quầy đồ nướng, Diệp Ly ngồi tại trong rạp một mình uống vào bia. Không bao lâu, Đỗ Đông đi tới ngồi vào Diệp Ly đối diện. Diệp Ly, đã lâu không gặp a. Không tệ lắm. Cao trung thi đấu vòng tròn một mình cùng tổ đội xong quán quân. Ngươi bây giờ danh tiếng rất thịnh a. Diệp Ly, ai, chính là học sinh cấp 3 tranh tài. Không chừng a, có ít người hiện tại đang xem trò cười đồng dạng xem chúng ta đâu. Đỗ Đông vội vàng khoát tay. Diệp Ly, lời này của ngươi liền không đúng. Ta cũng không phải người như vậy a. Diệp Ly giơ ly lên. Không được, đến, uống, ta cuối cùng là tốt nghiệp trung học. Đỗ Đông cũng tương tự giơ ly lên. Vậy ta liền chúc mừng ngươi. Hai người uống vào, vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Diệp Ly đột nhiên tiến đến Đỗ Đông trước mặt. Cái kia, Đỗ Đông, ngươi cùng Diệp lão sư thế nào? Diệp Ly vừa xong, Đỗ Đông mặt lập tức sụ xuống. Diệp Ly, đừng hết chuyện để nói. Cái này một tháng, ta thật vất vả đi tới. Ngươi cái này nhấc lên, lại để cho ta nhớ ra rồi. Diệp Ly, tốt tốt tốt, ngươi sự tình, ta không hỏi. Được rồi, đến, uống, tốt nghiệp, ta muốn thả mở. Đỗ Đông, đúng vậy a,